Một con ngũ quang phong trưởng thành hình thể thật lớn chớp động hai cánh từ trong đồng bay ra. Hình thể lẫn khí tức của con này hơn đức đám cử phong trước đó. Sau một khắc, một dây xích màu xám nắng bỗng nhiên xuất hiện, khóa chặt con cử phong, đồng thời một luồng hôi mang cực lớn chợt lói lên cắt con hùng phong to lớn thành hai nửa. Đó là hai gã yêu tu chân đan ở gần đó đồng loạt ra tay. Lúc ba gã tu sĩ yêu tu định thu tàn thể hùng phong vào túi thì đột nhiên từ trong rào huyệt bầy phong một luồng linh áp trùng thiên kích động bốc lên. Ngay sau đó vù vù vài tiếng, hai con cử phong hình thể khổng lồ trên cánh có minh ấm ngũ sắc linh văn rõ ràng xuất hiện. Trong nháy mắt nó chớp động đã xuất hiện sau lưng ba gã tu sĩ yêu tộc, chặn đường cả ba tên lại. Ba người cả kinh, dồn dập tế ra linh khí nhưng hai con cử phong không định công kích mà chỉ vỗ hai cánh để lơ lửng một chỗ trong không trung. Vốn tưởng rằng ngoại trừ phong hậu thì còn lại là những con yêu phong hơn bình thường một chút, thật không ngờ còn có hai con cảnh giới chân đan. Phu nhân che mặt ở gần đó hít một hơi lạnh truyền âm cho mọi người có vài phần ngưng trọng. Hừ, có Ngô Mỗ tại đây, cho dù có thêm hai con yêu phong chân đan kỳ thì sao, cùng lắm là tốn thêm chút công động tay chân mà thôi. Ngô Khuê hừ lên một tiếng rồi nói. Ba gã yêu tu kinh hãi lùi về phía sau, một con cử phong mang vũ khí tử sắc lượn lờ từ trong sơn động lắc lư bay ra. Sau một biến ảo, vũ khí tử sắc biến mất. Thế vào đó là con cử phong tử sắc cao tới 3-4 trượng, toàn thân hiện đầy linh văn ngũ sắc đẹp đẽ. Con phong này chẳng những thập phần hung ác đáng sợ mà hình thể nửa dưới to hơn nửa trên mấy lần, làm cho người ta cảm thấy chậm chạp, mập mạp. Khi nó mới xuất hiện thì trong nháy mắt có một luồng khí lãng chợt cuồng quyển khiến cho hư không gần đó đều vang lên ong ong từng chập, hư không mơ hồ vặn vẹo. Ba gã yêu tu bị khí tức con cử phong tử sắc này đàn áp. Hai gã yêu tu chân đan cảnh bình bịch lùi lại mấy bước, vẻ mặt hoảng hốt vạn phần. Mà tên yêu tu gã đan kia lại càng không chịu nổi, một chân quỳ xuống đất căn bản không thể nào cử động nổi nửa phần. Liễu Minh thấy vậy, khóe mắt tự nhiên co lại. Con cử phong tử sắc này xem ra là ngũ quang phong hậu, khí tức kinh khủng quá thể. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 678, Chủ Đồ Đẳng. Chương 678, Chủ Đồ Đẳng, dịch, vong mạng. Không đúng. Chẳng phải Hoa Đạo Hữu nói mấy ngày này con ong chúa kia vừa đẻ trứng xong, đang suy yếu vô cùng, tu vi rớt xuống khoảng trung kỳ thôi sao? Thế mà ngược lại, trông như là cảnh giới chân đan hậu kỳ đại viên mãn, tại hạ thấy nhiệm vụ này có vẻ cũng không quá an toàn, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng một phen cho thật ổn thỏa. Âm thanh vừa sợ vừa giận từ sau cái mặt nạ đầu bò truyền ra. Ta cũng không có rõ chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ con ông chúa này không có đẻ trứng, hoặc là đúng khi đẻ trứng lại có biến gì? Âm thanh có phần chua chát và tràn ngập nghi hoặc của Hoa Thanh Ảnh đáp lại. Lần này, Ngô Khuê chỉ hừ lạnh một tiếng chứ không mở miệng nói điều gì cả. Liễu Minh híp hai mắt lại nhìn chằm chằm về phía xa xa, mí mắt khẽ giật một cái. Nguyên do là vào đúng lúc này, khí tức khủng bố của con ong chúa bắt đầu lộ ra. Thân thể khổng lồ của ong chúa chỉ chớp động một cái là liền xuất hiện ở sau lưng tên yêu tộc giả đan mặc áo xám kia. Cái nọc của nó thoáng mở đi rồi thình lình xuyên thủng qua trán y. Tên này vất vả lắm mới nâng được hai tay lên hòng thúc sục pháp quyết, giờ lập tức trở nên vô lực, rớt thẳng xuống. Hơn nữa thân thể nhanh chóng héo rũ, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành một cái xác khô héo. Một vị cường giả tu vi giả đan mà lại không hề có sức trở tay, không chỉ bị đánh chết ngay mà còn bị hút cạn máu thịt. Trông thấy thế, Liễu Minh không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thực lực con ong chúa này lại mạnh như thế,